Hùng Thiên Đại Lục, chương 124, Chiến Triệu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao kiếm vốn dĩ vô tình làm sao tránh được thân mình trọng thương. Nhưng mà lòng vẫn tỏ tường, kẻ nào mang giả bất lương với mình, Lạc Tinh gặp số 726 trong lượt trận thứ 3. Ta là Lạc Tinh, ta Triệu Vũ, người không biết ta nhưng ta biết ngươi, gặp ta xem như ngươi xui xẻo. Tên trung niên tên Triệu Vũ nhìn Lạc Tinh xong cười nói. Lạc Tinh ngờ ngợ, nhìn kẻ này cũng khá quen mắt, đối phương tướng tá khôi ngô, khuôn mặt chữ điền, lông mày đậm tuy nhiên mắt hơi nhỏ, nếu không thì cũng khá uy vũ tuấn tú rồi. Vũ khí hắn ta là hai lưỡi mãn nguyệt đao, bao quanh hai bàn tay, trông khá kỳ lạ. Nhưng nhìn vào là biết không bình thường, sắc bén trầm trọng nhưng hơi ngắn, khó thao tác. Tuy nhiên có câu nói, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Khi trọng tài vừa hô to bắt đầu, Triệu Vũ đã mở thần kỹ. Cả người có một màu vàng bao phủ toàn thân, sau đó thân hình hắn từ từ phân giải ra, biến mất trước Lạc Tinh. Thần kỹ ẩn thân ư, Lạc Tinh mặc kệ, cuồng phong loan kiếm, xuất ra, tuy không dùng linh lực ngoại phóng, nhưng phạm vi kiếm chiêu 30 mét xung quanh thân thể đều là kiếm ảnh. Xoẹt, theo cảm nhận bên phải có chút dao động linh lực, tuy nhiên Lạc Tinh huy kiếm qua thì hoàn toàn không có. Kỳ lạ nha, Lạc Tinh vừa ngạc nhiên thì có cảm giác mắt lạnh phía bên trái. Lạc lôi bộ, Lạc Tinh như du long ngược dòng, lùi về sau ba bước chân, đồng thời huy động, phong quyền tán vân, bảo vệ toàn thân, xoẹt, keng, ầm, một lưỡi mãn nguyệt đao ấn tới vừa lúc bị kiếm thế ngăn cản lại. Sau đó từ hư không lại hiện ra thêm một lưỡi đao hình vòng tròn nữa. Tách, thanh kiếm ngũ tinh bị đánh nát, Lạc Tinh lùi ra sau tuy nhiên cũng bị xước một đường ở tay. Sau đó hai thanh mãn nguyệt đao chợt biến mất, Lạc Tinh mặc kệ tung người bay lên không trung. Hoàng Long khải giáp được mở ra, đồng thời lấy ra một thanh ngũ tinh kiếm khác, sau đó đánh theo linh cảm từ trên không xuống, kiếm phong, xoẹt, kiếm ảnh ngang dọc được đánh xuống, sân thi đấu bị cài nát ra, tuy nhiên Triệu Vũ vẫn không hề xuất hiện, sao được, hắn ta hoàn toàn bốc hơi, chứ không phải đơn giản ẩn mình như Đoạn Minh. Suy luận như thế nên tạm thời Lạc Tinh không gấp gáp tìm kiếm, mà huy động lạc lôi bộ di chuyển liên tục không cho đối thủ có cơ hội đánh lén. Lạc Tinh tập trung tinh thần quan sát khắp nơi, một lúc sau bỗng phát hiện có điều lạ, có một luồng sáng màu vàng lưu động, do trời đang buổi sáng, ánh mặt trời cũng tỏa ra từng tia nắng màu vàng lên sân thi đấu. Nên Lạc Tinh không chú ý tuy nhiên khi Lạc Tinh di chuyển qua ngược hướng rồi mà vẫn thấy có tia sáng thỉnh thoảng lóe lên. Có khi nào thần kỹ tên này có thể giống như Triệu Đà? Hỏa Linh Thân, còn tên này thuộc hệ ánh sáng, Lạc Tinh đã đoán đúng. Thực tế thần kỹ Triệu Vũ đúng là quang linh thân, trong thời gian ánh sáng hóa, sẽ miễn nhiễm toàn bộ công kích vật lý, có thể nói dưới nhị truyền bất bại, vì đối phương không ai đánh được hắn. Hắn lại trong nháy mắt thực thể hóa tấn công đối phương được. Tuy nhiên, Triệu Vũ hiện tại cũng hết sức uất ức. Hắn ta muốn đánh Lạc Tinh mấy lần nhưng không được, Lạc Tinh quá nhanh và thay đổi phương hướng liên tục, hắn không theo kịp, dù sao quang linh thân không kéo dài mã được, đúng lúc này, Lạc Tinh đứng lại. Kiếm chỉ xéo lên, tư thế chờ đợi, cơ hội, không biết có bẫy gặp gì không? Triệu Vũ tự tin vào năng lực mình, nên dù thoáng nghĩ thế nhưng vẫn nhanh chóng lao đến. Sau đó để chắc ăn hắn vòng qua sau lưng Lạc Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay tay cầm mãn nguyệt đao đánh tới lưng Lạc Tinh, mãn nguyệt lưu tinh thức, keng, hai lưỡi mãn nguyệt đao vẽ lên một vòng vàng rực rỡ, đều đánh trúng lưng Lạc Tinh. Tuy nhiên bị một tầng giáp như mua rùa cản lại. Đó chính là Hoàng Quy Giáp, hồi đầu trung kiếm, Lạc Tinh đánh ngược ra sau lưng kiếm thức cuối cùng của tinh hoa lưỡng nghi kiếm. Xoẹt, xoẹt, tên Triệu Vũ vô cùng bất ngờ, tưởng như ăn chắc Lạc Tinh, nào ngờ lại chém trúng một mu rùa đúng nghĩa, phản chấn khiến chân thân mất đi quang chi thân, cùng lúc đó là chiêu kiếm đánh ngược về sau, như là đối phương đoán trước mình sẽ xuất hiện nơi đó. Kiếm chiêu lăng lệ kèm theo một góc độ không tưởng nổi. Triệu Vũ văng ra sau. Vì kiếm Lạc Tinh chém không sâu, nhưng tạo ba vết thương nơi ngực thần kỹ lại bị phá. Triệu Vũ ngất đi, trận này Lạc Tinh thắng. Trọng tài hô lớn, sau đó cho người mang Triệu Vũ xuống cứu chữa. Lạc Tinh nhìn Triệu Vũ trong lòng suy nghĩ. Sát khí ư, rõ ràng hắn muốn chém lưng ta làm hai. Không lẽ có thù oán hoặc có người thuê hắn? Lạc Tinh tạm thời bỏ qua, dự định có dịp điều tra tên Triệu Vũ này một chút. Sau đó bắt đầu ngồi xuống tu luyện và rút kinh nghiệm. Hôm sau, vòng thứ tư số 700 và 715 ra sân. Người đấu cùng là một đại hán cầm kiếm bản lớn, là một thanh trọng kiếm to lớn gấp đôi thân mình, ta là Đinh Phúc, ta là Lạc Tinh, mời, nhìn đối phương có vẻ mạnh, Lạc Tinh lập tức tiến đến tấn công trước. Xoẹt, keng, keng, mặc kệ chiêu thức Lạc Tinh lăng lệ thế nào, Đinh Phúc này chỉ đưa kiếm lên đập xuống, khí trường kiếm lan mạnh, chiêu thức đơn giản, nhưng lại hiệu quả, bất cứ đường kiếm nào của Lạc Tinh khi tới gần cũng bị văng ra. Mọi biến chiêu đều không dùng được với ta, hắn ta tự tin nói. Chà, thanh kiếm này dùng bao nhiêu từ thạch để có sức nặng hơn 60 vạn cân. Tuy đòn tấn công bị phá, nhưng Lạc Tinh phát hiện điểm yếu của hắn ta. Lạc Tinh lập tức liên tục đánh ra 15 chiêu tinh hoa lưỡng nghi kiếm với yếu quyết lạc lôi kiếm, thức sau nhanh hơn thức trước. Dù sao vận dụng kiếm to lớn nên rất mất thể lực. Mà Lạc Tinh thì lại càng đánh càng nhanh, Đinh Phúc có vẻ luống cuống, càng chống đỡ càng vất vả. Hắn ta như con bửa củi quơ lên đập xuống, Lạc Tinh khi tiến khi lùi. Kiếm chiêu liên miên không ngớt, cơ hội, Lạc Tinh thấy một giây Đinh Phúc ngập ngừng, lộ ra khoảng trống. Lập tức xông tới định tung đòn kết liễu, không ngờ Đinh Phúc nhanh hơn, hắn ta vốn thất thế, nên tương kế tự kế. Giả vờ có sơ hở, lúc Lạc Tinh vừa lao đến là hắn ta đã biến thành một con tinh tinh màu đỏ rực cao 15 mét. Một cú đấm thôi sơn lớn hơn cả miệng giếng lao tới. Dầm, Lạc Tinh quá bất ngờ, phải dùng chân đạp tới cú đấm thuận thế bật về sau. Tuy thoát được nhưng vận tốc văng ra quá nhanh, nguy, bị văng ra võ đài là thua, tuy chu vi võ đài dài tới cả 1.500 mét. Nhưng so với lực văng ra thì Lạc Tinh có thể bay cả dặm. Lạc lôi phi thân thuật, sau 7 lần chuyển hướng trên không, Lạc Tinh mới thuận lợi đáp xuống mép võ đài. Còn tinh tinh vẫn không dừng lại, mà lập tức lao đến. Lúc này nó cao 15 mét nên cầm cây kiếm như một món đồ chơi. Nhắm Lạc Tinh phóng mạnh đến. Lạc Tinh vừa né xong thanh kiếm thì một bàn chân to lớn đã giảm xuống. Trên trời không đường rồi, thua đi, Đinh Phúc hét lớn, sau đó ra liên hoàng vả, bàn nhược trưởng, hai bàn tay to tướng vỗ xuống liên tiếp, không thể lui lại mà ở trên không lẫn trước mặt thì là phạm vi con đại tinh tinh bao phủ. Cuồng phong loạn vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh xoay mình như một mũi khoan đất đào xuống lớp đá khán đài, vừa kịp né hai bàn tay lớn vỗ xuống, sau đó đào xuyên ra sau lưng con tinh tinh rồi nhảy lên khỏi mặt sân. Kiếm tảo hoành thân, xuất, xoẹt, hai chiếc mông đang nhô lên của con tinh tinh bị oanh chém hơn 20 vết thương, tuy ra nó dày nhưng kiếm thức Lạc Tinh lại sắc bén hơn. Mặc dù đã lưu thủ chỉ chém sâu chừng một tấc, nhưng cảm giác mông nở hoa thì đau phải biết, kết thúc, đăng sơn phi cước tảo thiên thanh. Dùng một chiêu đá trong Việt võ đạo quyền, Lạc Tinh đưa con tinh tinh ra khỏi sân đấu, Đinh Phúc rời sàn đấu, Lạc Tinh chiến thắng, hay, ở dưới khán đài Đoạn Minh Tiểu Minh vỗ tay mừng rỡ. May mắn thôi mừng gì, Vũ Thanh Tuyết mừng rỡ, nhưng vẫn bồi một câu, đây là sự kiện lớn nên nội môn đệ tử vẫn xem các trận chiến để mở mang kiến thức. 10 người thuộc hạ thì Lạc Tinh tài trợ cho vé vào xem hết. Vòng thứ 5 còn 66 người. Lạc Tinh nghỉ ngơi 3 canh giờ rồi tiếp tục vào sân. Xin chào ta là Lê Minh, xin chào ta là Lạc Tinh, ha ta được người ta nhắn nếu gặp ngươi thì nhẹ tay chút. Nên ta cũng không muốn đánh kiểu ngươi sống ta chết đẫm máu. Chúng ta dùng một chiêu phân thắng thua thế nào, nếu ngươi đỡ được xem như ta thua, được rồi xuất chiêu đi. Lê Minh lập tức nhắm mắt một vài giây, sau đó đột nhiên di chuyển tới thanh kiếm lục tinh từ trên lưng lúc nào đã tới trước rồi bắn thẳng về phía Lạc Tinh. Nhất kiếm xuyên tâm thức, một mũi kiếm bắn nhanh đến, ma sát không khí tạo ra một luồng lửa đỏ kết hợp linh lực nhất chuyển xen lẫn nhị chuyển truyền vào thanh kiếm thành một màu vừa đỏ vừa cam sáng rực mang hình dáng hỏa kiếm lớn. Nói là một chiêu, nhưng hắn ta hầu như dồn hết sức lực vào kiếm chiêu này rồi. Ai nhanh, mạnh chính xác đủ cả, Lạc Tinh cũng dốc hết sức, xem thử chiêu thứ hai ta vừa dung hợp, kiến phá, đây là thức kiếm phòng thủ tạo ra bởi hai thức. Tụ lực kiếm phi, tả dực phá kiếm, một vòng kiếm xoay tròn, lợi dụng lực ly tâm cũng như khả năng dao động mũi kiếm trong phạm vi hẹp. Tốc độ nhanh và chuẩn, điểm vào một điểm quanh mũi kiếm của Lê Minh, mỗi lần chạm kiếm thì kiếm thức của Lê Minh có sức mạnh giảm hơn một phần. Đến lần chạm thứ 103 thì xem như nhất kiếm xuyên tâm bị đánh dừng lại. Lạc Tinh bị ép lùi lại hơn 10 mét trong đợt phòng ngự đó nhưng vẫn bình an vô sự. Hừ, ta thua, hình như ngươi đã chạm tới ngưỡng cửa kiếm ý nên mới có thể trong sát na phát ra nhiều lần đâm kiếm trong phạm vi hẹp mà chính xác như vậy. May mắn thôi, Lạc Tinh gật đầu đồng ý, thật ra Lạc Tinh đang quá trình hoàn thiện kiếm chiêu của riêng mình, nên hay thay đổi phương thức dùng kiếm liên tục. Trong thời gian ngắn phát ra nhiều tia kiếm như thế rất là áp lực. Linh thức tiêu hao khá lớn, đương nhiên hiệu quả cũng cực tốt, cách chương.